Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 335. Lăng Tiêu Bảo Điện 1/3 cầu đặt mua. Dung Nhi, Âu Dương Tĩnh hướng về Hoàng Dung đưa xuất thủ trưởng, cười nói: "Theo ta đi lên xem một chút." Hoàng Dung hai mắt sáng lấp lánh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn đỏ ửng. Đem mềm mại tay nhỏ đưa tới Âu Dương Tĩnh rộng lớn trong lòng bàn tay, cùng hắn mười ngón giao ác, đạp lên cái kia xoắn ốp cầu thang, đi lên thê thành tường thành, lên tới cái kia cao 20 mét tường thành về sau. Trong mắt thấy càng làm cho người ta kinh ngạc tán thán, này tòa thành rõ ràng là một hạt giống mọc ra, nhưng thành bên trong kiến trúc đều không phải bằng gỗ. Dưới đất là trắng noãn như tuyết ngọc thạch trải thành, mỗi khối ngọc thạch mặt ngoài đều tràn đầy từng tia từng sợi tràn đầy huyền ảo cảm giác vàng nhạt hoa văn. Một tòa tòa đình đài lầu các, nhà cửa điện đường cũng đều là ngọc thạch làm tường lưu ly làm ngói, cho người trên trời cung khuyết rực rỡ cảm giác. Thành bên trong có cửu khúc hành lang, có cầu nhỏ nước chảy, có hoa phố lâm viên, hòn non bộ hồ sen, càng có một tòa thật to hình vành khuyên cung điện, cách mặt đất 3 trượng, huyền không bồng bềnh tại trong thành thị. Thật đẹp a, nhìn xem này như là trong truyền thuyết thiên cung thần kỳ mỹ lệ phong cảnh. Hoàng Dung không khỏi mắt mờ thần mê. Âu Hương Tĩnh cười nói, từ hôm nay trở đi, Dung Nhi ngươi chính là chỗ này nữ chủ nhân. Đang khi nói chuyện, hắn nắm tay của nàng, mang nàng hướng đi thành bên trong tòa kia lơ lửng cung điện. Về sau a, có nhiều thời gian chậm rãi du lãm, thăm dò, hiện tại chúng ta vẫn là đi tòa kia chủ điện xem một chút đi. Nơi đó mới là thành thị hạch tâm, quyền hành chỗ. Hai người đi tới lơ lửng cung điện hạ phương, theo một chiếc cầu vượt, bước lên tòa kia hình vành khuyên lơ lửng cung điện, đi vào cung điện trước cửa chính, nhìn xem cái kia trống rỗng cửa chính tấm biển. Âu Hương Tĩnh cười nói, Dung Nhi, cung điện còn không có mệnh danh, hiện tại ta đem quyền lực này giao cho ngươi á. Hoàng Dung kinh hỉ nói, ta có thể vì nó mệnh danh sao? Âu Dương Tĩnh cười gật đầu, dĩ nhiên, cái kia, chấm ngoặc kép. Hoàng Dung con ngươi hơi chuyển động, cười hì hì nói ra, gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có thể sao? Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế chỗ ở, mà Ngọc Đế là Bắc Tống lúc Tống Chân Tông khâm định quốc tế thiên đế, đến nay vẫn là Tống Triều quốc tế thiên đế. Bất quá Âu Dương Tĩnh đối Ngọc Đế cũng không khoái, một là bởi vì khi còn bé xem 86 bản Tây Du Ký lúc Ngọc Đế thế mà bị Tôn Ngộ Không dọa đến trốn đến dưới đáy bàn, mặc dù sau đó tới nhìn nguyên tác mới biết được Ngọc Đế cũng không có chui qua đáy bàn, một màn kia chỉ là kịch truyền hình cải biên, nhưng Ngọc Đế hết sức sợ, ấn tượng đã thâm căn cố đế. Lại nói nguyên tác bên trong Ngọc Đế cũng không có thi qua thần thông hàng phục Tôn Ngộ Không, ngược lại là phái người đi thỉnh như tới làm việc, này sợ ấn tượng sao đều tẩy không rõ. Hay là bởi vì Đại Tống quá sợ, không quan tâm nắm Đại Tống thổi đến nhiều dầu, có nhiều am hiểu phòng ngự đều không cải biến được hai cái sự thật. Thứ nhất, Tống Triều chưa từng có hoàn thành quá lớn nhất thống. Thứ hai, Bắc Tống lúc Tống Liêu ký kết minh ước, Tống Bái Liêu làm đại ca, Thành Liêu quốc tiểu đệ, triều đại Nam Tống lúc càng không nên thân, chẳng những muốn cho Kim quốc miên nạp tiền cống hàng năm, Tống triều hoàng đế vẫn phải quản Kim quốc hoàng đế kêu thúc thúc, thành chất hoàng đế cũng liền so vua Bù Nhìn miễn cưỡng cao hơn một bậc. Đại Tống như thế sợ, Tống Chân Tông khâm định, Tống đình quốc tế Ngọc Hoàng Thiên Đế, dựa vào cái gì nhường thân là thế giới chi chủ Âu Dương Tĩnh tôn kính? Phải biết, sớm nhất lúc Hoa Hạ con dân bái chính là trời xanh, Hạo Thiên, mà thời Hán lúc quốc gia chủ tế, thiên đế, chính là Thái Nhất. Âu Dương Tĩnh kiếp trước là cái dân tộc chủ nghĩa người. Ở kiếp này mặc dù thành Tây vực người, nhưng nói đi thì nói lại, người Hồ có, Âu Dương, cái này họ sao? Âu Dương, rõ ràng liền là chính thống nhất Hoa Hạ dòng họ. Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến Hạ Triều, chính là dân tộc Hán họ kép đứng đầu. Cho nên đừng quản đời này chào đời nơi nào, trưởng thành cái gì bộ dáng, dù cho có chút mũi cao mắt sâu hỗn huyết đặc thù. Âu Dương Tĩnh trong nội tâm, vẫn là dùng Hoa Hạ tộc Duệ, Hán gia binh sĩ tự xưng là, mà đã là Hán gia tử. Cái kia trong lòng của hắn thiên đế, dĩ nhiên chính là thời Hán lúc, thần cách cùng nữ hoa, Phục Hy đặt song song Thái Nhất, đã đối Ngọc Đế không ưa. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi kính Tống Chân Tông khâm định cái vị kia Ngọc Đế. Lúc này vui vẻ gật đầu. Tốt, liền gọi Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói đi, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia chỗ trống tấm biển bên trên, liền trồi lên bốn cái văn chung đỉnh chữ. Đúng là, Lăng Tiêu Bảo Điện, bốn chữ. Hoàng Dung thấy Âu Dương Tĩnh thật nắm này điện định danh là Lăng Tiêu Bảo Điện. Kinh ngạc nói, Tĩnh Đại Thúc, ngươi là tiên nhân hạ phàm, nắm chính mình chỗ ở định danh Lăng Tiêu Bảo Điện. Không sợ Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng tới bắt ngươi sao? Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi Dung Nhi. Thế giới của ta ta làm chủ. Ngọc Đế tay, có thể đủ không đến nơi đây? Hoàng Dung thân là Đông Tà chi nữ. Tại Hoàng Dược Sư tự thân dạy dỗ dưới. Cũng là vô pháp vô thiên tính tình. Đối Ngọc Đế kính sợ cực kỳ có hạn. Bằng không thì nàng vừa rồi cũng sẽ không muốn đem cung điện này mệnh danh là Lăng Tiêu Bảo Điện. Bởi vậy thấy Âu Dương Tĩnh một bộ không để ý bộ dáng, nàng liền cũng yên lòng, cười nói, nơi này nếu gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện, cái kia Tĩnh Đại Thúc ngươi chẳng phải là thành Ngọc Hoàng Đại Đế, ta chẳng phải là thành Vương Mẫu Nương Nương. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, hai cái này danh hiệu cũng không tốt nghe. Âu Vương Tĩnh nói, Ngọc Hoàng nghe quá sợ, Vương Mẫu nghe quá già. Năm đó ta nếu vì thiên đế, không cần bất luận cái gì rối loạn tôn hiệu. Đơn, thiên đế, hai chữ, liền đã là chí tôn đến quý. Hoàng Dung hỏi, ta đây đâu? Ta nên đặt tên gì đây nghe? Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng quét qua mũi quỳnh của nàng. Ngươi nha, vẫn là gọi nhỏ Dung Nhi đi. Ngươi cả đời này, đều là ta nhỏ Dung Nhi. Hoàng Dung nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là ta cũng sẽ lão nha. Chẳng lẽ lão cũng gọi nhỏ Dung Nhi? Ngươi cũng sẽ không lão. Âu Dương Tĩnh hai tay nâng lên nàng mềm mại khuôn mặt. Tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cùng với ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không già đi. Dù cho tiếp qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ngươi mãi mãi cũng lại là thanh xuân không đổi nhỏ Dung Nhi. Hoàng Dung khanh khách cười không ngừng, ngàn vạn năm không già, cái kia không thành yêu quái à nha. Âu Dương Tĩnh nắm cái mũi của nàng, dương giận, nói bậy, thiên thu vạn tái thanh xuân bất lão, ngoại trừ yêu quái, còn có tiên nữ, ngươi không chính là nhà của ta tiểu tiên nữ sao? Hoàng Dung trong lòng vui thích, con mắt đều cười thành nguyệt nha nhi, nói giỡn một hồi. Âu Dương Tĩnh lại dắt Dung Nhi tay nhỏ, mang nàng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện cửa chính. Này lơ lửng cung điện tại bên ngoài nhìn lên, cũng không lộ vẻ quá lớn. Toàn bộ hình vành khuyên cung điện đường kính, mới chừng 50 mét. Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, không gian bên trong vậy mà cực chi khoáng đạt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tòa tòa cao lớn cung điện, đình đài. Hành lang, từng mảnh lâm viên, vườn hoa, hồ nước, thấp thoáng tại như có như không linh vụ ở giữa, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem điện này bên trong không gian, phản chiếu như như mặt trời giữa trưa thoải mái, hình vành khuyên trong cung điện bộ, thế mà còn có một tòa thành, lại so phía ngoài thành, càng thêm tinh mỹ, rực rỡ, mà những cái kia như có như không linh động, giống như lụa mỏng mây mù, thình lình đều là cao độ ngưng tụ linh khí. Tại bực này linh khí dư giả trong hoàn cảnh tu luyện, không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng có thể có rất tốt hiệu quả. Âu Dương Tĩnh mang theo Hoàng Dung, tại đây, trong điện chi thành, bên trong bốn phía du lãm. Mỗi tòa cung điện, đều đi vào quan sát một phen. Nơi này cung điện, cũng không phải là đơn thuần chỗ ở. Mỗi một tòa cung điện, đều có tương ứng công năng. Núi trong thần điện, treo cao nhất bảng, trên bảng vẽ đầy các nơi trên thế giới. Danh sơn đại xuyên hình vẽ. Âu Dương Tĩnh có thể cầm này bảng, sắc phong sơn thần, cũng thông qua này bảng, chân không bước ra khỏi nhà, đối các nơi sơn thần truyền đạt ý chỉ. Trong thần điện, cũng có lơ lửng nhất bảng, hội chế lấy một bộ thế giới địa đồ. Âu Dương Tĩnh cầm này bảng, có thể sắc phong đất đai. Thủy thần điện bên trong, cũng có nhất bảng, hội chế các nơi hồ nước, dòng sông, giang hải. Âu Dương Tĩnh có khả năng này bảng sắc phong thủy thần. Phong thần điện bên trong cũng có nhất bảng. Âu Dương Tĩnh dùng cái này bảng sắc phong thần phong thần. Chiến thần điện bên trong cũng có nhất bảng. Âu Dương Tĩnh có thể đem thỏa mãn điều kiện tên người sách tại trên bảng. Nên người sau khi chết, anh linh tiến vào chiến thần điện, trở thành Âu Dương Tĩnh dưới trướng anh linh chiến thần. Chiến đấu cho hắn, từng cái thần điện, cũng không cần Âu Dương Tĩnh kinh nghiệm bản thân thân làm. Hắn có khả năng sách phong điện chủ, trao quyền cho cấp dưới quyền hạn, làm điện chủ thay mặt quản lý chư thần, chấp hành ý chí của hắn, nhìn qua từng cái thần điện, tìm hiểu được các thần điện công năng về sau. Âu Dương Tĩnh lại dẫn Hoàng Dung, đi tới bị từng cái thần điện, như là chúng tinh cùng nguyệt tôn lên trung tâm trong chủ điện. Tại cái kia chán phóng thần thánh vàng rực trung tâm trong chủ điện, Âu Dương Tĩnh chuyên môn bảo tọa trước đó, lơ lửng một khỏa 3D hình ảnh tinh cầu hình chiếu. Hắn có thể thông qua viên tinh cầu này hình chiếu, dùng thượng đế thị giác, thời gian thực giám sát đại địa phía trên, mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Liền liền yểu vô nhân tích nguyên thủy rừng cây, thâm bất khả trắc biển sâu rãnh biển, đều tại hắn trong theo dõi. Ngoại trừ giám sát công năng, hắn còn có thể dùng thông qua tinh cầu này hình chiếu. Tùy tình buông xuống, đến thế giới bất luận cái gì một chỗ. Trước đó Âu Dương Tĩnh đối Hoàng Dung nói, thế giới thụ loại sau khi ra ngoài, ở tại Tây Vực vẫn là ở tại Đông Hải. Đối bọn hắn tới nói, không có gì khác nhau, nguyên nhân chính là ở đây, có này, buông xuống, chi năng, thiên nhai hóa thành gang tấc. Từ nay về sau, Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung, đại khái có thể sáng sớm tại Đông Hải xem trên biển mặt trời mọc, hoàng hôn đến Tây Vực xem sa mạc lớn mặt trời lặn, trong đêm lại hồi trở lại Đông Hải ăn hải sản ăn khuya. Nếu như nguyện ý, bọn hắn còn có thể dùng sáng sớm đi núi Phú Sĩ xem cây hoa anh đào. Giữa trưa đi Phi Châu Thảo Nguyên đi săn, xế chiều đi Mỹ Châu rừng cây thám hiểm, ban đêm đi ép núi cắm trại. Đây là Âu Dương Tĩnh thế giới. Ở cái thế giới này, hắn có được lực lượng mạnh nhất, vô thượng quyền năng, mặc dù bởi vì thế giới mới vừa vặn tăng lên hạn mức cao nhất. Vừa mới bắt đầu linh khí thức tỉnh, hắn còn không cách nào thông qua thế giới cây ban cho quyền năng. Chân không bước ra khỏi nhà liền đối với người quyền sinh sát trong tay. Chỉ có thể thông qua hạ xuống thiên tai, gián tiếp ảnh hưởng, nhưng theo thế giới thụ tiếp tục trưởng thành, theo thế giới mức năng lượng tăng lên, theo hắn thực lực mình không ngừng tăng lên, luôn có một ngày như vậy, hắn ở cái thế giới này sẽ trở thành ứng thần chi vương, thiên đế, thiên đạo, tồn tại, một lời phong thần, nhất niệm phế thần, tâm hỷ chính là thiên ân, giận dữ liền lạc thiên kiếp, Kỳ thật cho dù là hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng có thể tùy tiện hủy bỏ toàn thế giới hết thảy cố hữu tín ngưỡng. Khiến cho phương này xạ điêu thế giới, tất cả quốc gia đều chỉ có thể bái hắn một cái, tế hắn một người, nhưng có không theo, liền hạ xuống đủ loại thiên tai, vội vã hắn khuất phục. Bất quá chúa tể hết thảy tuyệt đối quyền lực, rất dễ dàng làm người mục nát, mà Âu Dương Tĩnh thân là cổ thần, cũng không cần tín ngưỡng tế tự, cho nên hắn cũng không biết làm loại chuyện này. Cũng không cần dùng cái này tới dương hiện quyền uy của mình. Với hắn mà nói, trở thành thế giới chi chủ, có được vô thượng quyền uy, kỳ thật chỉ là bổ sung. Hắn tại Luân Hồi Điện chinh chiến đến nay, từ đầu đến cuối không có quên dự tính ban đầu. Đó chính là nhường thế giới của hắn, khiến cho hắn để ý mọi người, không hề bị luân hồi giả tàn hại. Hiện tại, ngắn hạn mục tiêu đã thực hiện. Nhưng hắn cũng không thể như vậy thư giãn, càng không thể bởi vậy mê thất, đắc ý quên hình, bởi vì phương thế giới này còn cũng không phải thật sự là hoàn toàn thuộc về hắn. Bản thân hắn còn tại luân hồi trong khống chế, mà một khi hắn vẫn lạc, thế giới người mất, này phương thế giới đem lần nữa trở thành luân hồi giả đi săn mục tiêu. Lại bởi vì thế giới cực hạn tăng lên, linh khí thức tỉnh, như hắn vẫn lạc, về sau lại buông xuống luân hồi giả, liền không phải là tam tinh trở xuống, mà là canh nhất có thể đạt tới ngũ tinh cao giai luân hồi giả. Như thật có một ngày như vậy, đại đường thế giới xuống tràng, chính là này phương thế giới vết xe đổ, cho nên Âu Dương Tĩnh còn muốn tiếp tục phấn đấu, không ngừng tiến lên, mãi đến, triệt để thoát ly luân hồi trưởng khống. Cầu nguyệt phiếu tương đương liên quan tới Tống Liêu ai là đại ca ai là tiểu đệ ta viết tiểu thuyết. Đầy đủ tin tưởng độc giả năng lực phân tích, cơ bản không làm bất luận cái gì tranh luận, nhưng thấy có người nói, ta nói Tống Bái Liêu làm đại ca, là bịa đặt, quá lâu, này liền không thể nhịn, Tống Liêu trận chiến kia, Tống Tràng Diện đã chiếm ưu, Liêu Quốc đã không muốn đánh. Này nếu là ngừng chiến kết minh, như người bình thường có chút cốt khí, khẳng định là muốn đau nhức làm thịt Liêu Quốc một đao a. Kết quả đây, định minh về sau, Tống thế mà còn muốn hàng năm cho Liêu bên trên tiền cống hàng năm. Hai nước minh ước, hoàng đế xác thực dùng tuổi tác luận trưởng ấu. Ai lớn tuổi, người đó là ca, nhưng trên thực tế đâu? Nhà ai làm đại ca? Là muốn cho tiểu đệ đưa năm cung cấp, bên trên tiền cống hàng năm. Ta chỉ nghe nói qua làm đại ca, thưởng tiểu đệ một bát cơm ăn. Ngày lễ ngày Tết thu tiểu đệ cung phụng, tâm tình tốt, khen thưởng tiểu đệ ba dưa hai táo. Thật đúng là chưa nghe nói qua làm đại ca, trông mong cho tiểu đệ bày đồ cúng. Đừng quản trên mặt mũi xưng hô như thế nào, ai bày đồ cúng. Ai đương nhiên liền là tiểu đệ, người mỗi năm cho người ta bày đồ cúng, người muốn tự xưng chính mình là làm đại ca, nói ra có người tin, cho nên ta chương trước nguyên văn viết là, Tống Bái Liêu làm đại ca, thành Liêu Quốc tiểu đệ, xin nhờ có thể có chút đọc năng lực phân tích sao? Ta câu này nguyên văn, là bịa đặt sao? Tống Liêu thiền uyên minh ước. Bản chất cũng là bởi vì Tống Chân Tông cùng với tuyệt đại đa số văn thần thực chất bên trong sở. Một thanh bài tốt đánh thành nát nhừ. Đương nhiên, người muốn cứng rắn nói này có lợi cho xúc tiến dung hợp dân tộc cái gì? Vậy ai cũng không thể nói được gì. Dung hợp dân tộc, chính trị chính xác mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.